Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân nàng. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô, cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, từng đêm mưa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão buồn. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vơi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi, sao lạnh dòng máu trong người? Nghe xót xa hằn trên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nắng kiếp người. Mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vơi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi, sao lạnh dòng máu trong người? Nghe xót xa hằn trên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nắng kiếp người. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.